Nửa thân trên của Tề Vũ Nhu ngửa ra sau, đôi chân dưới chăn bỗng nhiên hung hăng sống chết đá mạnh vào vùng bụng của Helen. Cách chương.